Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em đang theo dõi kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa toàn thể các quý anh chị em, như chúng ta đã biết ở phần 2 của dị truyện Tặc Miêu, Mỹ Nhân Vu đã được đám Trương Tiểu Biện mang đến đổi cho lão Thiết Công Kê để lấy con mèo đen có dải kim tuyến dọc sống lưng, được gọi là Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu. Sau khi Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử cùng con mèo đen vào trong hẻ viên, nơi được cho là có ma ám và không có ai dám ở đó. Nhưng theo lời của Lâm Trung Lão Quỷ thì núi vàng bạc đích thị được chôn giấu tại nơi này. Ở phần 3, rất nhiều chi tiết được hé lộ, bí ẩn về hoè viên bị ma ám, kho báu liệu có thật hay chăng, và đặc biệt một kỳ án rúng động mà triều đình cũng đã phải ban sắc, phải tìm cho ra được bằng bất cứ giá nào. Vụ kỳ án liên quan đến điều gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong gần 2 giờ đồng hồ tới đây. Mời toàn thể các quý anh chị em cùng đón nghe Tặc Miêu phần 3 qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo hồi trước, nói đến đoạn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử là hai tên tiểu tử. Xưa nay, không biết trời cao đất dày là gì. Hai gã thấy dưới sàn trong lầu có một cái hang tối om, bèn cho rằng đó là một đường hầm dẫn đến mật thất nơi chôn giấu kho báu trong hoè viên. Lúc này không kìm được sung sướng trong lòng, nào còn đắn đo gì nữa, tức khắc một tên đi trước, một tên theo sau. Giơ đèn chui tọt vào bên trong. Dưới hang quả nhiên là một đường hầm rộng rãi, quanh co, ngập đầy bùn và đất vụn, lại có vô số hang lớn, hang nhỏ đan xen với nhau. Vách hang lồi lõm, lối đi lúc cao, lúc thấp, thoắt rộng, lại thoắt hẹp, đào rất qua loa, không có thành lề lối gì cả. Trương Tiểu Biện thấy bên dưới hoè viên có một mê cung như thế, thầm lắc đầu lè lưỡi, hạ giọng nói với Tôn Đại Ma Tử. Chắc chắn kho báu bên dưới của nhà họ Lâu này bị chôn lâu quá, đã thành tinh rồi, nên mới hóa thành thằng nhóc ở chuồng chạy vào trong đây. Nghe lão sĩ thầy ta nói, rẻ cấu kỳ tử nghìn năm có thể hóa thành con chó nhỏ, củ nhân sâm một vạn năm có thể hóa thành người con gái. Không biết rốt cuộc có hoè viện này chôn cất vật gì quý hiếm mà lại kinh dị đến như vậy. Giá như huynh đệ chúng ta tìm được, ta với ngươi lại trở thành Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam của thành Linh Châu này ấy chứ. Tôn Đại Ma Tử cảm mừng, nói, Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam giỏi lắm đấy nhá. Mỗ ta thường nghe nói, hai người bọn họ xưa kia giàu phú gia địch quốc, là người giàu có nghiêng ngửa thiên hạ, bốn phương đều nghe danh. Chúng ta chỉ cần bằng một nửa của Thẩm lão gia, ngày nào mà cũng có thịt gà, chân giò để ăn, thế cũng mãn nguyện lắm rồi. Trương Tiểu Biện cười và bảo, Ma Tử huynh thật là thiển cận, chỉ biết mỗi việc ăn uống chân gà nướng với cả gặm chân giò. Chúng ta mà có một nửa gia sản của Thẩm Vạn Tam, dù cho huynh ngày nào cũng ăn gan rồng, mật phượng cũng không hết nữa là. Tôn Đại Ma Tử một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng thường ngày, gã và Trương Tiểu Biện vẫn thích đi nghe nhà trò diễn tích kể chuyện. Lúc rỗi rãi, hai gã còn ngâm nga mấy câu thuộc nằm lòng các ca khúc dân ca. Hồi ấy, trong các trò tích diễn ở địa phương có một vở gọi là Chiêu Tài Tiến Bảo, khá rộn rã, tươi vui, kể chuyện thần tài giáng trần ở các triều đại. Mỗi khi Tết đến hoặc có hội vui hay những dịp cần điềm lành, người ta đều mời gánh hát đến diễn vở này. Đặng Thông là người đời Hán, từng được hoàng đế ban thưởng cho một mô đồng, tự mình có thể khai đúc tiền nên mới có câu khắp nơi tiền giải lanh canh, biết bao được đúc từ thành Đặng Thông. Thành ấy chính là nơi người này đúc tiền. Thẩm Vạn Tâm và Cự Phú ở Giang Nam vào thời cuối Nguyên, đầu Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, khi khai đô kiến quốc, phải mượn Thẩm lão gia tiền để xây thành một đại tài chủ giàu giang của cả nước. Hai vị đó được dân chúng xem như thần tài, đầu thai hạ phàm. Nếu nói theo kiểu của người ngày nay thì đã được coi là thần tượng về việc phát tài làm giàu rồi. Bởi thế, dù là hạng cùng đinh mạt diệp, không cửa không nhà như Tôn Đại Ma Tử và Trương Tiểu Biện cũng thuộc nằm lòng những sự tích của hai ông Đăng, Thẩm trong các vở kịch, câu chuyện kể trên. Hai gã đến nằm mơ cũng không tưởng tượng sẽ có lúc được giàu có như thế, mà chẳng hề biết rằng Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam về sau đều không có kết cục tốt đẹp. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử niệm mấy lượt, Miêu Tiên Gia và các vị tài thần lão gia phù hộ cho đệ tử được đại phú quý. Sau đó liền hăm hở đi vào tìm của. Chẳng ngờ trong đường hầm dưới nền căn lầu, cửa hang đều tới mức hoa mắt chóng mặt, nhất thời không biết nên đi theo lối nào. Cả con đường khi lưỡng lự, chợt nghe văng vẳng có tiếng khóc ở đằng xa. Hai người vừa nghe thấy động tĩnh, vội run người đi tiếp, lần theo tiếng khóc mà tiến lên. Trương Tiểu Biện tuy bị tiền bạc làm mờ mắt, nhưng dầu sao cũng là một tay lão luyện trong nghề bắt trộm gà chó, cũng có chút cơ chi và kiến thức của bọn trộm cướp. Hiểu rõ cần phải trả lại cho mình một lối thoát thân. Hắn thấy đường hầm dưới Hòe Viên rất chằng chịt, phức tạp, liền bỏ con mèo đen vào lòng. Bảo Tôn Đại Ma Tử treo đèn và Đoàn Côn đi trước, hắn ở đằng sau dùng tay và đầu gối bò trên đất, vừa bò vừa nhặt đũa xếp rồng rắn thành chữ nhất để đánh dấu đường, phòng trường hợp không tìm được cửa ra phải chết kẹt ở trong lòng đất này. Con mèo đen vốn nhát gan, không biết bị cái gì dọa đến nỗi run lên cầm cập, dường như dự cảm được có tai họa sắp giáng xuống. Nó cuộn tròn trong lòng của Trương Tiểu Biện, không kêu lên một tiếng nào, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng sợ sệt nhìn ra xung quanh. Trương Tiểu Biện thầm rủa con mèo đổi về từ hiệu thuốc này vô dụng. Vân Vật Thông Tài miêu tả về mọi loài sinh linh trên thế gian, trong đó viết về loài mèo có miêu phổ, viết về chó có khuyển kinh. Trong cuốn Miêu Phổ ghi rất rõ ràng rằng Linh Châu thời cổ sản sinh ra loại mèo đen rất quý, tên là Nguyệt Ảnh ở đồng Kim Tuyến Miêu. Loại mèo đen này có một đường kim tuyến chạy dọc mình, có thể đảo ngói trèo tường, rất giỏi vồ chim bắt bướm, mà cũng có thể lần mò vào nhà để trộm lấy vàng ngọc. Trong lúc hành động, giống mèo này thoăn thoắt như gió, giữa ban ngày ban mặt có thể đi lại giữa chốn đông người mà chỉ trông thấy bóng không có thấy hình. Nhưng phong tục cúng miêu tiên ở thành Linh Châu đã có từ rất lâu. Vì vậy đám mèo ở đất này, dù là mèo nhà hay mèo hoang, đều vừa tham vừa lười. Con mèo hoang mà Trương Tiểu Biện mất công sức mới tìm được này, đích thị là một con mèo lười rõ mười mươi. Tuy nó đúng là giống Nguyệt Ảnh ở đồng Kim Tuyến Miêu thuần chủng, nhưng bản lĩnh và tổ tiên nó đổi danh với đời từ mấy trăm năm trước, đến đời nó thì đã thất truyền từ lâu rồi. Chỉ có mỗi trò trèo cây, bắt sẻ là còn giữ được đôi phần mà thôi. Trương Tiểu Biện còn nhớ, mấy hôm trước, trong mộ kim quan của Quý Phi, Lâm Trung Lão Quỷ từng căn dặn rằng, nhà ngươi muốn vào nhà ma của Hòe Viên để lấy kho của, thì trước tiên phải đến Tùng Hạc Đường, đem cương thi mỹ nhân đổi lấy con Nguyệt Ảnh ở Đông Kim Miêu Tuyến, nhà đó đang nuôi. Không có con mèo ấy tương trợ sức, ngươi đừng hòng lấy được một đồng, một cắc trong núi bạc núi vàng ở Hòe Viên. Nhớ lấy, nhớ lấy. Những lời nói ấy được Trương Tiểu Biện coi như là một thánh chỉ, nhớ như in trong đầu, trong mơ cũng không quên lẩm nhẩm lại. Bây giờ, cả mèo đen lẫn đường hầm trong Hòe Viên đều đã tìm ra rồi. Nhưng hồi đó, Lâm Trung Lão Quỷ lại không chỉ rõ cho hắn xem rốt cuộc phải dùng con mèo đen ấy để tìm kho báu như thế nào. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, thiên cơ bất khả lộ, tức là đầu gặp được thần tiên chỉ lối, thì con đường mà họ chỉ cho người phàm, đa phần cũng đều là mờ mờ, ảo ảo, còn phải dựa vào sự tham ngộ của bản thân, phá giải với lĩnh hộ được. Dù sao kiến thức cũng hạn hẹp, mấy ngày liền vò đầu bứt tai cũng chỉ đoán ra được đại khái là dùng mắt mèo của con mèo đen tuyền này để khắc yêu trừ tà mà thôi. Con mèo này tuy lười nhác nhưng lúc lấy của báu chưa chắc gì là đã không có đất cho nó dụng võ, trước mắt còn chưa biết trong lòng đất này rốt cuộc chôn giấu một thứ gì. Đương nhiên, hắn không thể dễ dàng để cho nó chạy trở ra. Hắn nghĩ ngợi lung tung một hồi, đi được mấy trượng trong đường hầm hẹp, bỗng nghe phía trước có tiếng nước chảy khe khẽ vang lên. Tôn Đại Ma Tử cũng đứng lại. Thì ra, tuy đường hầm đi trong hang càng lúc càng rộng, dẫn tới một không gian khá lớn, trước mắt hai gã là một con sông ngầm đang chắn ngang lối đi. Trong hoè viên có rất nhiều cảnh trí đẹp đẽ như đình lang thủy tạ, lâu đài điện các. Tới nay, những cái ao, con suối trong vườn tuy đã khô cạn, nhưng mạch nước ngầm trong lòng đất vẫn còn. Tiếng trẻ con khóc hu hu chính là vọng lên từ bóng tối phía bên kia con sông. Hai bên bờ sông ngầm trong hang động dưới lòng đất, gió âm u vì vù, lạnh buốt sống lưng. Tiếng trẻ con khóc văng vẳng, dường như không còn xa lắm. Trương Tiểu Biện lớn ngần này tuổi, nhưng chưa từng nghe tiếng khóc nào thê lương đến như vậy. Khóc tưởng như cổ họng đã rỉ máu, hắn không khỏi rùng mình. Tự úy lạo tinh thần, hướng về phía bóng tối mắng rằng, tổ tông 18 đời nhà chúng mày đã nghe đến tên của Trương Tam Gia, Trương to gan ta chưa hả? Cái bọn kim tinh ngân phách chúng bay cũng có mấy phần đạo hạnh, biết hôm nay sớm muộn gì cũng bị Tam Gia ta đào mang về, mới nấp ở trong tối khóc thần gọi quỷ, dọa người ta hả? Chúng bay có biết đâu rằng Trương Tam Gia nhà các ngươi ăn gan hùm mật sói, sợ quái gì mấy cái trò trẻ danh đó. Nói xong, hắn thò tay cấu vào đuôi con mèo đen trong lòng, định bắt nó gào lên mấy tiếng dọa bọn yêu tinh do vàng bạc kia hóa ra, phải hiện ra nguyên hình. Tôn Đại Ma Tử là người chính trực, không chịu được cảnh bất bình trong thiên hạ. Nghe tiếng khóc giỏ máu kia, đã cảm thấy rất đỗi đáng thương, không giống như tiếng khóc để dọa dẫm người khác, liền ngăn Trương Tiểu Biện lại, nói, không phải rồi, Tam Đệ nghe kỹ mà xem, đây rõ ràng là tiếng khóc của trẻ con, chẳng lẽ nào chuyện hồn phách kêu oan là có thật, có phải muốn nhờ bọn ta rửa oan kiếp trước cho đó phải không? Trương Tiểu Biện nói, trẻ con 1-2 tuổi danh thì có oan tình gì, chắc hẳn là đống châu báu vàng bạc hấp thụ tinh khí ngũ hành trong trời đất, ẩn dưới đất hàng trăm, hàng nghìn năm mới luyện thành hình hài đứa trẻ con. Lúc này nhân đạo hạnh của chúng chưa cao, chỉ biết khóc lóc, van xin, biết bò mà thôi. Vừa hay có thể bắt lấy, đổi sự giàu sang phú quý, nếu để muộn mấy năm nữa, để nó đắc đạo, làm sao mà tìm ra tung tích được. Tôn Đại Ma Tử lắc đầu không tin. Có lẽ đứa trẻ này bị người ta bỏ đói đến chết trong hang động. Gã ngẫm nghĩ một lúc thêm, thấy không đúng lại nói. Nhưng trên cổ nó có khóa bạc, cũng không giống như con nhà nghèo. Chắc hẳn là có kẻ gian lập mưu cướp tài sản nên đã bắt cóc nó tới đây rồi giết. Vì vậy trong lòng nó mới đầy oán hận. Chẳng ngờ dưới gầm trời này còn có chuyện vô đạo đến thực khiến cho người ta nổ lồng ngực. Nói thế nào thì nói, hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay mà đứng nhìn được. Gã vốn là người lỗ mãng, không tin vào chuyện ma quỷ, thường tự cho mình là người ngay lo gì bóng lệch, chân thẳng chẳng sợ giày nghiêng. Hơn nữa rất tin về cái lý, không làm việc xấu hại người, nửa đêm nào sợ quỷ đòi kêu oan. Vì vậy xưa nay không sợ gì ma quỷ. Lúc này gã lại nổi tính lỗ mãng, bộ mặt sân xùi bạnh ra, nằng nặc cho rằng tiếng khóc của đứa bé chính là lời kêu oan tố khổ của vong hồn kia. Trương Tiểu Biện tuy lanh mồm lanh miệng nhưng cũng không thuyết phục được gã, đành thì thầm, cho dù nó có là ma quỷ hay là vật gì thành tinh đi chăng nữa, cứ đến nơi trông tận mắt được thì mới thấy rõ, mất thời gian tranh cãi với thằng em ngốc này thì có ích lợi gì. Nghĩ đoạn, hắn liền không nói thêm gì nữa. Thấy dòng sông ngầm khó vượt qua,

nhà cửa xung quanh đều thấp hơn rất nhiều. Bên trong không có ngọn đèn, ngọn nến nào cả. Cửa sổ, cửa ra vào lầu cũng đã ghép bằng những chiếc đũa đóng lại im ỉm. Trên con đường phía trước của lầu đặt một nồi hầm to. Đáy nồi là một hố bếp đang cháy, cũng không rõ bên trong đựng thứ gì. Hơi nghi ngút bốc ra qua khẽ hở, chỗ nắp vung khép hở. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử chỉ chun mũi hít một hơi, biết rằng thịt thơm lan tỏa trong thành chính là từ nồi này mà ra. Bèn nghĩ bụng, ai đang hầm thịt nhỉ? Chẳng lẽ ngoài bầy chuột lớn, trong thành còn có người cư trú? Mùi thịt trong nồi thơm ngon khó cưỡng. Hai gã chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, thấy bốn phía toàn chuột là chuột, chẳng có hiện tượng dị lạ nào, liền rảo bước tới gần cái nồi hơn. Trương Tiểu Biện dí mũi gần nồi, hít sâu mấy hơi, mặt mày rạng rỡ, khen rằng, thơm quá, thơm quá. Ai cũng biết quán ngon nổi tiếng trong thành Linh Châu là Bát Tiên Lâu. Nhưng tuy là đầu bếp trong Bát Tiên Lâu tinh thông các món ăn nổi tiếng Bắc Nam, cũng chưa chắc đã làm được nồi thịt ngon như thế này. Nói xong, hắn không kìm được giơ tay mở nắp vung, chẳng cần biết nồi thịt của nhà ai, định ăn một bữa no rồi hẵng tính sau. Tôn Đại Ma Tử ngăn lại, nói: "Hey, chúng ta đều là bậc trượng phu trong sạch, sao có thể ăn vụng của người ta được?" Trương Tiểu Biện nói: "Huynh đệ chúng ta đương nhiên là người ngay, không làm chuyện mờ ám. Tuy không biết ai đang ở trong thành đũa này, nhưng cũng không thể ăn không của người ta được." Hắn vừa nói vừa sờ soạn trong người một hồi. Sau khi làng Kim Quan bị lửa chiến tranh hủy diệt, Trương Tiểu Biện đã bới trong đống đổ nát và xác người được một ít lương khô và tiền nong. Lúc ấy còn dư được vài đồng, hắn liền tiện tay lấy ra đặt xuống cạnh bếp rồi nói với Tôn Đại Ma Tử rằng: "Bây giờ trả tiền họ là được chứ gì?" Tôn Đại Ma Tử tuy ngoài miệng nói cứng nhưng bụng cũng đang réo ồ ồ. Nước bọt đã ứa ra chảy dài cả thước. Chẳng thèm hỏi số tiền đó bao nhiêu, lập tức ngoạc mồm kêu lên: "Nếu đã như thế, tất nhiên mỗ cũng chẳng có gì để nói." Chưa dứt lời, gã liền vội sán lại, dùng gậy nhấc nắp nồi lên, định cùng với Trương Tiểu Biện làm một bữa cho ra trò. Dù gan dạ có sắt thép đến mấy cũng phải thua cái bụng đói. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử bị mùi thịt thơm trong nồi quyến rũ. Bao nhiêu chuyện khác đều đã gác hết ra sau đầu. Tới khi mở nắp vung ra, xua bớt hơi nước sôi đang nghi ngút, vừa mới ngó vào bên trong, cả hai đã suýt chút nữa nôn ọe cả bữa cơm ăn từ năm ngoái. Thì ra, bên trong nồi đang hầm chín như bốn đứa trẻ, đang trần truồng béo mập, nhìn áp chừng đều là những bé trai, bé gái tầm 1 đến 2 tuổi. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tôn Đại Ma Tử bằng ngần này tuổi, ỷ mình can đảm chính trực, lại có võ nghệ, xưa nay chưa từng biết sợ là cái gì. Thế mà lần này đúng là run rẩy từ tận đáy lòng. Cả người từ đầu đến chân lạnh toát, sợ đến nỗi vội rụt tay làm cho nắp vung rơi trở lại. Cha mẹ ơi, hầm như người sống, ai mà dám ăn chứ? Trương Tiểu Biện nghĩ thầm. Thứ nấu trong nồi vừa là món ăn, vừa là món nhậu được, nhưng chắc chắn không phải là dành cho người sống ăn. Hẳn là trong nhà ma hòe viên này có thứ gì đó rất ghê tởm. Lâu ngày đã tự luyện thành tinh, lại còn biết sai khiến lũ chuột bắt trẻ con trong thành. Bọn chúng ta dẫu có thủ đoạn đầy mình, e cũng không phải là đối thủ của nó. Nhân lúc tên cầm đầu còn chưa hiện thân, không đào thoát bây giờ thì còn đợi lúc nào? Hắn liền đánh mắt với Tôn Đại Ma Tử, hai người chuẩn bị chuồn thẳng một lèo, nhưng lúc đó muốn chạy khỏi thành đũa này không kịp nữa rồi. Thật quả đúng là thiêu thân vào lửa thôi khôn cứu, cá lọt đáy nồi sống được chăng? Muốn biết việc sau thế nào, hạ hồi phân giải. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử lạc vào thành đũa,